ta tu cái giả tiên 68 chương 658 huyết tẩy bàn cổ thánh địa một nơi quần sơn vần quanh bên trong. Nguyên Hảo mang theo Dịch Phong bọn họ đến một nơi trong sơn cốc. Sơn cốc này một nơi có một hang núi. Sơn động phủ cận cỏ dại rậm rạp. Bên trong đen thủi một mảnh tựa như vực sâu miệng to. Mọi người đứng ở cửa hang phủ cận có chút mờ mịt nhìn Nguyên Hảo. Từ nơi này đi vào chính là bàn cổ thánh địa sao, hình như là tần lính phủ cận sơn mạc chứ, Hoàng Trạch Vũ không nhịn được hỏi. Nguyên Hảo gật đầu một cái. Nơi này chính là tần lính sơn mạch. Nhưng cũng không phải là đi vào chính là bàn cổ thánh địa. Bàn cổ thánh địa là một cái không gian độc lập, cũng không tồn tại ở tam giới bất kỳ chỗ nào. Bàn cổ đã sớm phong bàn cổ thánh địa cửa vào để phòng rừng ta cùng không lo bọn họ đi vào làm loạn. Dịch Phong nghe vậy hỏi, vậy chúng ta thượng tới làm chi, cửa động này lại không thông hướng bên kia. Nguyên Hảo lại lắc đầu, bàn cổ giải trừ thánh địa cửa vào phong ấm, hắn đem cửa ra mở ở chỗ này. Trước những thứ kia bàn cổ tộc người chính là từ bên trong này đi ra. Đang khi nói chuyện, Nguyên Hảo chỉ tay thành đao, tay trái nhất chỉ, một đạo thanh quang bắn vào. Bên trong động nhất thời thanh quang đại thịnh, một cái truyền tống trận xuất hiện ở trong động. Mọi người đi vào trước đi. Ta cùng Dịch Phong đơn độc có lời muốn nói. Chờ chúng ta đi vào, liền có thể đi bàn cổ thánh địa. Nguyên Hảo huy động tay áo bào. Cửa hang cỏ dại nhất thời hóa thành bụi. Một cái to lớn cửa vào liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Vượt bọn họ lục tục hướng bên trong động đi tới. Phùng Tiểu Vân còn nắm thật chặt Dịch Phong tay không chịu đi vào. Đi vào trước đi, ta cùng sư phụ có lời muốn nói. Dịch Phong ôn nhu nói, đem Phùng Tiểu Vân ủng hộ lên ngôi đi. Mặt ngoài động khẩu lúc này chỉ còn Dịch Phong cùng Nguyên Hảo. Nguyên Hảo không kịp chờ đợi hỏi, ngươi ngày đó đi 5 năm sau. Thấy cái gì? Dịch Phong lộ ra mặt mày vui vẻ. Nói, ta không thể chắc chắn vậy có phải hay không nguyên thế giới 5 năm sau. Nhưng nhân loại còn sống sót. Giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua như thế. Ta còn chứng kiến con của ta. Nguyên Hảo nghe vậy, đưa tay phải ra, nặng nề rơi vào Dịch Phong trên bả vai. Bất kể vậy có phải hay không nguyên thế giới, ta đều tin. Đây là dấu hiệu tốt, có lẽ hôm nay chúng ta có thể thành công giết chết bàn cổ. Dịch Phong gật đầu một cái. Nhất định sẽ tin tức này đối với Nguyên Hảo mà nói. Khả năng cũng là một cách tâm lý an ủi. Dù sao hắn cùng Dịch Phong cũng không biết cái đó 5 năm sau. Rốt cuộc là không gian song song hay lại là nguyên thế giới. Dịch Phong, ngươi lúc đó không có đi thấy những người khác đi, đã tham gia lần này đại chiến người. Nguyên Hảo hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái, không có, ta nghe ngài phân phó, không dám đi tìm bọn họ. Ta sợ biết kết quả sau sẽ ảnh hưởng ta hiện thiên dự trù. Ta liền theo con của ta chơi đùa cả ngày. Nguyên Hảo gật đầu một cái. Đang trầm tư cái gì? Hắn ngẩng đầu lên nhìn Dịch Phong. Nói. Nhưng ta cảm giác ngươi tâm tình có chút không đúng. Ngươi có phải hay không từ 5 năm sau biết cái gì? Nếu như ngươi từ tương lai biết chuyện bây giờ, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên quá tin tưởng. Bởi vì chúng ta không biết vậy có phải hay không thế giới song song bên trong 5 năm sau. Ngàn vạn lần không nên để cho không xác định sự tình ảnh hưởng ngươi tâm tình. Ta sợ ngươi đến lúc đó sẽ làm ra sai lầm quyết định. Dịch Phong nghe vậy cười cười, không biết, ta hết thảy quyết sách đều là giết chết bàn cổ, sau đó bình an trở về. Ta không nghĩ con của ta vừa sinh ra cũng chưa có ba. Sư phụ, chúng ta vào đi thôi. Nguyên Hảo không nói thêm nữa, kéo Dịch Phong cũng đi vào bên trong hang núi kia. Làm Dịch Phong bọn họ lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã đến một nơi hoang mạc. Bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía tất cả đều là mênh mông bát ngát hoang mạc. Khắp nơi đều là hoàng sa khắp nơi. Bay múa đầy trời tất cả đều là nhàn nhạt hoàng sa. Vậy làm sao theo ta lên thứ nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Sư phụ, ngươi tới sai chỗ chứ? Dịch Phong nhìn bốn phía sau, không nhịn được hỏi. Nơi này chính là bàn cổ thánh địa, khắp nơi là vắng lặng, tịch mịch, lạnh giá. Lúc này, Liễu Vô Ưu giải đáp Dịch Phong nghi ngờ. Ngươi nói ngươi thấy hẳn là bàn cổ thánh địa đệ cửu tầng. Nơi đó là bàn cổ cung điện, là bàn cổ chỗ ở phương. Dịch Phong nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ở nơi này thứ, phía trước cách đó không xa, hoàng sa tản đi. Chỉ thấy vô số hắc bào nhân xuất hiện ở phía trước không xa. Những người này giống như là trống giống xuất hiện một dạng dơ đại kỳ trên đó viết bàn cổ hai chữ. Nguyên Hạo, ngươi thật đúng là dẫn người đến. Nơi này là ngươi sinh hoạt qua địa phương. Ngươi gia viên ngươi phải mang bọn họ. Phá hư ngươi đã từng ra. Tàn sát bộ tộc của ngươi người sao trước đám người phương. Một người cao đạt tới hơn hai thước hắc bào nhân. Tức giận hô. Trận này chiến dịch quyết định bàn cổ nhất tộc tương lai, cũng quyết định tam giới tương lai, càng quyết định nhân loại sống còn. Ta không cùng các ngươi làm bạn. Ta chức trách là thủ hộ tam giới. Bất cứ uy hiếp gì tam giới nhân tố không ổn định, ta đều muốn thanh trừ hết, không phải là ta muốn đối địch với các ngươi. Là bàn cổ buộc ta. Hắn phải diệt thế. Nguyên Hạo tiến lên trước một bước, đi tới trước mặt đến, chắp tay nói. Hắn một thân hảo nhiên chính khí, bước ra lúc thanh y đạo bào nhất thời lộ vẻ hiện ra, tóc dài tung bay. Các ngươi lui về phía sau, để cho chúng ta thẳng tới cung điện. Chúng ta liền không đối địch với các ngươi. Chúng ta trực tiếp đi tìm bàn cổ. Nếu không phải lui, nơi này chính là chiến trường. Hắc bào nhân nghe vậy, nổi giận nói. Ngươi tên phản đồ này, loạn thần tặc tử. Ngươi còn muốn giết cha không được sao? Đó là chúng ta phụ thần. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng với ngươi như thế sao? Nguyên Hạo những mày một cái. Một cái trường kiếm màu xanh nhất thời xuất hiện ở trong tay. Muốn dạy dỗ ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói vừa dứt, một cổ cuốn thiên địa khí sát phạt hướng phía trước tuôn trào ra. Giết Nguyên Hạo một tiếng quát chói tai. Sau lưng Dịch Phong đám người, người người giống như hổ một loại trực diện ngàn vạn bàn cổ tộc người xông lên. Nguyên Hạo tay cầm trường kiếm màu xanh, ba bước xông vào trong đám người, đất huy kiếm chém một cái. Cho ta chém, thanh âm chấn động tứ phương. Hắn hư không một trường, chấn động hư không. Phương viên mười mấy thước gian nhất thời tạo thành một cái khu vực chân không. Trong phạm vi địch nhân trong nháy mắt liền bị hắn chấn thành một mảnh huyết vụ. Trong huyết vụ, một đạo ánh kiếm màu xanh giống như sâu ngày dài hồng ngút trời mà ra, lần nữa mở một đường máu. Dịch Phong, không lo. Chính Hồng, Tứ Linh, theo ta đồng thời giết tới đi. Nguyên Hạo mang theo Dịch Phong cùng Vương Vượt bọn họ, thẳng lên bàn cổ thánh địa để nhị trọng thiên. Nhị trọng thiên thượng bàn cổ tộc người, đã không hề ngụy trang thân thể con người. Bọn họ bộ dáng, so với trên địa cầu toàn bộ quái vật cũng khủng bố hơn cân nhắc không chỉ gấp 10 lần. Bọn họ thân hình tựa như hồng hoang cử thú. Nguyên Hạo bước ra một bước, trên người sát khí lan tràn đến mức tận cùng. Nhịp càn khôn một tiếng quát nhẹ sau, càn khôn đổi ngược. Để nhị trọng thiên bàn cổ tộc người rối rít lâm vào hoàng trong cát. Bọn họ người người kinh hoàng giãy giụa, hoặc kêu rên lên. Nhị trọng thiên bàn cổ tộc người còn chưa bắt đầu chiến đấu, cũng đã tất cả đều bị diệt. Tiếng kêu lạ cùng tiếng kêu rên kéo dài mười mấy giây đồng hồ. Cuối cùng mấy trăm ngàn bàn cổ tộc người tất cả thuộc về dưới cát vàng. Dịch Phong bọn họ nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Dịch Phong, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Nguyên Hạo chân chính xuất thủ. Nguyên Hạo được khen là tam giới chiến thần, xem ra còn thật không phải là suy. Nào chỉ là kinh khủng, đơn giản là dọa người. A thượng tam trọng thiên Nguyên Hạo dẫn Dịch Phong bọn họ lại nhanh chóng chạy tới tam trọng thiên. Hắn vẫn một người một ngựa cầm kiếm chém tới, lúc này đem tam trọng thiên chia ra làm hai. Dịch Phong hóa thân kim long, một tiếng rồng gầm sau hướng phía trước cuốn đi. Lần nữa hóa thân thân thể con người lúc, kim giáp hộ thân, tóc trắng tung bay, trên người chín con rồng vàng bay lượn khắp nơi. Chém trong tay hắn ma đao vẫn ngang ngược vô cùng, đại sát tứ phương. Có thể nói thần cản giết thần, Phật ngăn cản sát Phật. Một thân kim giáp hộ thể, ma đao nơi tay, hắn giống như một cái máy giết người, không ngừng tiến tới, một bước cũng không dừng. Nhất khí hóa tam thanh, tam thanh biến hóa ngũ hành sinh tứ tượng. tứ tượng sinh bát quái khô tà phược mị. Trận liệt kim quang dịch phong xông vào quái vật vòng vây. Hai tay đất chắp tay. Cả người hắn đều hóa thành kim quang. Vài người kế tiếp mấy ngàn thước kim quang đại trận. Chu tà trận phá. Trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu ma đao. Bỗng nhiên hóa thành vô số vô hình lưới dao sắc bén. Nở rộ kim quang. Hướng những quái vật kia chém tới. Phương viên mấy ngàn thước bàn cổ tộc người tất cả đều bị thiên đao vạn quả cắt thành vô số toái phiến. Có may mắn tránh qua, hướng Dịch Phong vọt tới, đã trương khai miệng to như chậu máu. Đang lúc này, Dịch Phong đất mở hai mắt ra, một tiếng rồng gầm xuyên qua tam trọng thiên thẳng lên để tứ trọng thiên. Mấy cái bàn cổ tộc người, trong nháy mắt bị phá hủy. Ngay cả tứ trọng thiên quái vật đều bắt đầu kinh hoàng lên, hắn thu hồi ma đao. Đứng lên, nhìn về mọi người. Lúc này không riêng gì Phùng Tiểu Vân hay lại là Vương Việt, hay là Hoàng Trạch Vũ, cũng chiến ý cực mạnh, đã xếp đỏ mắt. Làm tứ linh tổ chung một chỗ thời điểm, chính là vô cùng lực lượng. Dịch Phong thấy bọn họ không có bị thương, cũng buông lòng một chút, khả năng bàn cổ tộc người thật không có gì đáng sợ. Đáng sợ là bàn cổ. Trừ bọn họ trở ra, Liễu Vô Ưu cùng Nguyên Hảo liền càng không cần phải nói. Trừ Nguyên Hảo trở ra, Liễu Vô Ưu là những thứ này bàn cổ tộc người kiêng kỵ nhất tồn tại. Hạn Bạc thật giống như trời sinh là vì chiến mà sống. Một khi giết, liền không thu tay lại được chân. Nếu như có Tần U Nhược ở chỗ này lời nói, nhất định là như hổ thêm cánh, chỉ tiếc. Tần U Nhược mang thai, bây giờ đang ở trong nhà. Nguyên Hảo lúc này đã không hề dùng bất kỳ pháp lực. Hắn từng bước về phía trước. Đi tới một cái bàn cổ tộc mặt người trước. Liền giơ tay lên một chưởng đem đánh cho thành hư vô. Để cho Dịch Phong có chút kinh ngạc là hắn không thấy Tần Chính Hồng. Nghe Nguyên Hảo nói Tần Chính Hồng là thiên đế chuyển thế. Hắn mới vừa rồi không thế nào chú ý, không thấy Tần Chính Hồng là thế nào xuất thủ. Chẳng lẽ thượng tứ trọng thiên đi. Dịch Phong hóa thành kim long, hướng phá hư không, lên tới đệ tứ trọng thiên. Đệ tứ trọng thiên trong, hắn rốt cuộc nhìn thấy Tần Chính Hồng là như thế nào xuất thủ. Chỉ thấy Tần Chính Hồng mặc đồ tây dày ra. Huyền phù tại không trung. Chắp tay sau lưng. Vẫn là một bộ nho nhã thương nhân bộ dáng. Dịch Phong không khỏi không thừa nhận khả năng này là hắn gặp qua mặt âu phục đẹp trai nhất người. Nhìn phía dưới đếm không hết quái vật, Tần Chính Hồng tay trái khẽ nâng lên đến, ngay sau đó đất đè xuống. Trong không khí tốt giống như không có gì cả phát sinh. Nhưng Dịch Phong lại có thể nhìn thấy khí ép ở kịch liệt áp xúc. Phía dưới quái vật trong nháy mắt cũng vặn vẹo lên, Tần Chính Hồng một trường hạ xuống. Trên cát vàng nhất thời xuất hiện cự đại trường ấm. Vô số quái vật bị trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Lúc này Tần Chính Hồng hai cái tay cũng khẽ nâng lên đến, dẫn động thiên địa. Hoàng sa bay múa đầy trời đứng lên. Không trung sấm chớp rền vang. Vô số kịch liệt vận chuyển luồng khí xoáy đem quái vật quậy đến nát bấy. Kia lực lượng cường đại để cho Dịch Phong cũng thiếu chút nữa không đứng vững cân cước. Hắn khiếp sợ, không nghĩ tới Tần Chính Hồng lại lợi hại như vậy. Gió êm sóng lặng sau, tứ trọng thiên khắp nơi đều là tàn chi thi thể. Nhưng vào lúc này Tần Chính Hồng đứng ở trên hư không thượng đột nhiên xoay người lại, chắp tay nhìn Dịch Phong. Hai người tứ tướng đúng ánh mắt đều có nhiều chút phức tạp. Ta tu cái giả tiên 68 chương 659 đại kết cuộc lúc này ở trong nhà. Tần U Nhược ở trên giường đau đến chết đi sống lại. Ga trải giường đều sắp bị nàng mồ hôi cho thấm ướt. U Nhược tỷ, ngươi thế nào, có muốn hay không ta đi gọi Lâm lão bản à? Phương Văn có chút tay chân luống cuống, sợ hỏi. Phương Văn, ta có thể phải sinh. Tần U Nhược cặp mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu đứng lên, bị dọa sợ đến Phương Văn liên tiếp lui về phía sau hai bước. U Nhược tỷ, ngươi giữ vững một chút. Ta xuống ngay thông báo Lâm lão bản. Phương Văn liền vội vàng chạy ra khỏi phòng. Chạy đến dưới lầu nói với Lâm Nam. Không tốt Lâm lão bản. U Nhược tỷ muốn sinh. Lâm Nam bị dọa sợ đến từ trên băng đá nhảy cẫng lên. Chừng ngây mồm. Chửi thề một tiếng. Nhanh như vậy hắn liền vội vàng lấy điện thoại di động ra nói. Ngươi đừng vội. mau hơn đi xem đến nàng. Ta lập tức cho bệnh viện gọi điện thoại, để cho bọn họ lập tức chạy tới Phương Văn đi lên sau. Lâm Nam luống cuống tay chân cho người bệnh viện gọi điện thoại, để cho bọn họ ở thập phân bên trong chạy tới nơi này. Tại phía xa bàn cổ thánh địa, Dịch Phong còn không biết con của hắn muốn xuất thí. Hắn và Tần Chính Hồng đối mặt, hai người thần sắc bên trong đều có nhiều chút phức tạp. Dịch Phong, ngươi phải sống trở về, ngươi là U Nhược trượng phu. Tần Chính Hồng đứng ở trên hư không thượng, thanh âm có chút trầm thấp nói. Dịch Phong gật đầu một cái. Ta sẽ hết sức. Dù sao bàn cổ khó đối phó. Ngươi là U Nhược phụ thân. Ngươi cũng phải sống trở về. Nếu như ta không có thể trở về đi, mời chiếu cố thật tốt Tiểu Phàm. Tần Chính Hồng mặt liền biến sắc, vội nói, Tiểu Phàm nhưng là U Nhược bất là còn không có sinh ấy ư, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Dịch Phong lắc đầu một cái. Nhớ tới ôn hòa Tiểu Phàm gặp mặt, ta ở giao phó một ít chuyện. Ta sợ ta vạn nhất không thể quay về. U Nhược cùng trong bụng của nàng hài tử là ta lớn nhất ràng buộc. Tần Chính Hồng nhíu mày, nói, ngươi phải trở về, chúng ta cũng phải trở về. Thiếu một cái, U Nhược cũng sẽ khổ sở. Dịch Phong nghe vậy, gật đầu một cái, cười nói, chúng ta đây giết tới đi, chung nhau tiêu diệt bàn cổ, để cho hắn trọn đời không được siêu sinh. Dứt lời, hai người bước lên để ngũ trọng thiên. Lúc này tất cả mọi người đã đuổi theo, có người bị thương, nhưng càng chiến càng hăng. Có người giết đỏ mắt, một khắc cũng dừng không được sát hại. Có người nhập ma, tâm lý chỉ có một ý nghĩ, chính là giết Dịch Phong đoàn người. Giết được Phong Vân biến sắc, càn khôn đổi ngược, một đường giết tới cửu trọng thiên, giết tới bàn cổ cung điện bên ngoài. Lợi hại, lợi hại nha, hôm nay tới đều là tam giới nhân vật lợi hại nha. Bàn cổ một bộ màu đen hoàng bào từ trong đại điện đi ra, nhìn đã xếp tới cung điện tới mọi người, trên mặt không có vẻ bối rối. Đương nhiên hắn mang mặt nạ màu vàng kim, cũng không người thấy rõ hắn biểu hiện trên mặt. Giết ta nhiều như vậy thần dân, có phải hay không rất có cảm giác thành công à? Bàn cổ cười hỏi, trong giọng nói không có chút nào tức giận cùng không vui. Cảm giác thành tựu tạm thời không có, chờ giết ngươi thì có. Dịch Phong đứng ở Nguyên Hảo bên người, từ tốn nói. Giết ta liền có cảm giác thành công? Bàn cổ nghe vậy, cười lạnh. Ngươi xem các ngươi một chút từng cái, giết lâu như vậy, mệt mỏi chứ bị thương, có đau hay không? Ta rất muốn biết, ta nếu là không động thủ, các ngươi còn có thể sát đa lâu, có thể hay không một mực đánh tiếp? Dứt lời, hắn tay áo bào vung lên, phát ra trận trận kinh khủng tiếng cười lớn. Chỉ thấy để cửu trọng thiên dưới mặt đất, đột nhiên chui ra ngoài vô số quái vật cùng hắc bào nhân. Những quái vật này là vừa mới Dịch Phong bọn họ giết chết. Cũng không biết có phải hay không là. Dù sao những quái vật này dáng dấp hình thù kỳ quái lại cực kỳ xấu xí, cũng không dễ phân biệt. Trong lúc nhất thời, vô số quái vật cùng hắc bào nhân không ngừng từ trên mặt đất, từ dưới cát vàng chui ra ngoài, thật giống như vĩnh viễn không thôi. Bọn họ số lượng đến một cái kinh khủng mức độ, để cho Dịch Phong cùng Nguyên Hảo cũng không nhìn được tê cả da đầu lên. Tại sao có thể như vậy? Cứ theo đà này, chúng ta coi như giết tới sang năm cũng giết không xong à? Vương Việt âm thanh run rẩy nói. Lúc này mọi người trên mặt cũng phủ đầy sợ hãi. Chỉ nghe bàn cổ chắp tay nói, làm số không diễn sinh ra một cái vũ trụ đi ra thời điểm, trong vũ trụ chỉ có một có sinh mệnh vật thể tồn tại. Cái vật thể này chính là bàn cổ. Bàn cổ là theo vũ trụ đồng thời sinh ra, là hắn cảm nhận được tịch mịch mới sáng tạo hết thảy đi ra, bao gồm bàn cổ tộc người ra, bao gồm nơi này hết thảy hết thảy. Thậm chí còn tam giới đều là ta bàn cổ sáng tạo ra. Các ngươi có thể giết chết toàn bộ bàn cổ tộc người, ta giống vậy có thể lại đem bọn họ sáng tạo ra. Trong tay của ta chỉ có hai loại sức mạnh, một loại là sáng tạo, một loại là hủy diệt. Nếu như nơi này bàn cổ tộc người không đủ các ngươi giết, ta có thể lại sáng tạo bọn họ đi ra. các ngươi có thể đi xuống tiếp tục giết. Giết hết đi lên nữa giết. Như thế nào đây nói xong. Hắn cười to không ngừng. Trong lúc cười tràn đầy cười nhạo và khinh thường. Trong mắt hắn, dù cho Dịch Phong cùng Nguyên Hảo đám người bọn họ lại bách chiến bách thắng, có thể đem bàn cổ tộc người giết sạch, nhưng ở hắn bàn cổ trong mắt, vẫn là tiểu sửu một dạng. Hắn thậm chí không sợ Dịch Phong bọn họ hủy diệt nơi này hết thảy, bởi vì hắn có thể không ngừng sáng tạo ra bàn cổ ngang ngược cùng không thèm chú ý đến hết thảy biểu hiện. Thật đúng là trước không có người sau cũng không có người. Trong lúc nhất thời, Dịch Phong bọn họ mới xem như ý thức được bàn cổ chân chính kinh khủng, bọn họ thật giống như, thật là ở bỏ ngựa đấu xe. Bàn cổ, nếu như ngươi muốn giết chúng ta, đã sớm đem chúng ta cái này tiếp theo cái kia giết chết. Sẽ không chờ tới bây giờ để cho mọi người chúng ta tới vây công ngươi. Lúc này, Dịch Phong nói chuyện. Hắn nhìn bàn cổ nói, ngươi không phải là tịch mịch muốn chơi nhi ấy ư? Đây là một trò chơi. Ngươi cũng nói, ngươi là tuân thủ quy tắc trò chơi. Đã như vậy, chúng ta bây giờ đến, ngươi dự định cứ như vậy dây dưa đến chết chúng ta sao? Muốn chơi nhi, chúng ta liền cẩn thận chơi. Mọi người chúng ta cũng tới. Vậy thì sinh tử đánh nhau, ngươi chết, tam giới thái bình. Chúng ta chết là chúng ta tự chịu diệt vong, sau này ngươi muốn làm gì đều không người ngăn trở ngươi. Bàn cổ đứng ở trên đài cao, quan sát hết thầy. Ha ha cười nói, Dịch Phong, ngươi là tại sao tự tin có thể nói ra ta chết lời như vậy? Tới Nguyên Hảo cũng không dám nói. Chỉ bằng các ngươi có thể giết chết sáng tạo vạn vật bàn cổ? Nguyên Hảo chắp tay nói, phụ thần, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Ta nói vừa nói, bàn cẩu ngưng cười âm thanh. Hắn lạnh giọng nói, tốt lắm, Nguyên Hảo, hôm nay ta liền cùng nhau diệt trừ các ngươi, là trừng phạt các ngươi. Ta đem hủy diệt tam giới, một lần nữa sáng tạo có thể để cho ta tiêu khiển tịch mịch món đồ chơi ra. Nói không chừng, ta có thể tiếp tục sáng tạo người kế tiếp các ngươi. Ha ha ha dứt lời, bàn cổ đột nhiên hóa thân làm một đoàn hắc vụ. Trong khoảnh khắc, hắc mang bùng nổ, toàn bộ cửu trọng thiên cũng trở nên ảm đạm xuống. Dịch Phong bọn họ khiếp sợ nhìn thấy bàn cổ hóa thân thành hắc vụ phóng lên cao, mang theo ngút trời luồng khí xoáy, đất bắn về phía chân trời. Nguyên Hảo dưới chân giẫm lên một cái, hóa thành thanh mang. Thanh mang cùng hắc mang đụng vào nhau, trong khoảnh khắc cửu trọng thiên sụp đổ, bàn cổ thánh địa hóa thành bụi. Vũ trụ gian có vô số ngôi sao, vũ trụ vô cùng vô tận, là chân chính không thấy bờ bến. Làm Dịch Phong bọn họ thấy rõ chung quanh thời điểm, phát hiện mình người đã ở vũ trụ mênh mông bên trong. Bàn cổ cùng Nguyên Hảo giống như hai vị cự nhân, đứng ngạo nghễ vào hư không. Hai người bọn họ trưởng tương đối, trong nháy mắt liền phá hủy sáu thất khỏa tinh thần. Bàn cổ không nhúc nhích một bước, Nguyên Hảo lại liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun máu ra, huyết rơi vãi hư không. Dịch Phong bọn họ thấy vậy, tất cả đều ngồi xếp bằng vào hư không, lộ vẻ ra bản thân chân thân. Kim Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Hạn Bạc, Thiên Đế, thậm chí còn thập nhị cầm tinh, chuột, ngưu, hổ, thỏ, long, xà, ngựa, dê, hầu, gà, chó, chư. Người bọn họ mỗi người phát ra ánh sáng, hội tụ thành một đoàn. Một cái to đại viên bàn ở Nguyên Hảo trên đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn lên. Nguyên Hảo thấy vậy, thúc giục pháp lực, giơ lên hai cánh tay đất rung một cái, đem vòng tròn đẩy ra ngoài, đánh về phía bàn cổ. Bàn cổ nhẹ rên một tiếng, tư không một trưởng liền bổ tới. Viên kia bàn nhưng là bền chắc không thể gãy, lại như Thái Sơn không thể gãy hủy thế, tiếp tục về phía bàn cổ đụng âm một tiếng vang thật lớn. Vang lớn sau, cân nhắc ngôi sao lại gặp hủy diệt. Nguyên Hảo kinh ngạc vui mừng nhìn thấy bàn cổ mặt nạ màu vàng kim thiếu một góc, ngay cả bàn cổ thân hình đều bị đẩy lui, thân hình lay động không thôi. Xem ra bàn cổ cũng không phải là không thể dung chuyển càn rỡ, bất quá rất nhanh bàn cổ ổn định thân hình, một tiếng ngang ngược cuồng sói, ta mới là chúa tể. Hắn một trường đất hướng thập nhị cầm tinh vỗ tới, Tôn Thượng Đỉnh, Phương Hoa, Nhạc Võ đám người, tất cả chết ở bàn cổ dưới trường. Nhưng mà một trường, thập nhị cầm tinh đi 6 người. 6 người bỏ mạng, thân thể hóa thành 6 viên màu sắc không đồng nhất hạt châu lơ lửng tại trong hư không. Dịch Phong bọn họ trợn to hai mắt, ánh mắt đều là huyết hồng. Phương Hoa, Nhạc Võ, Hoàng Trạch Vũ khói mắt rưng rưng, nhớ tới hai người tên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, theo ta đồng thời diệt bàn cổ. Dịch Phong một tiếng quát chói tai, ngồi xếp bằng vào hư không, hai tay đất chắp tay. Mọi người cùng theo một lúc, mỗi người đem chính mình tất cả lực lượng cống hiến ra đến. Cân nhắc đạo quang mang lần nữa hối hợp lại cùng nhau, tạo thành to đại viên bàn rơi vào bàn cổ trên đỉnh đầu, hướng hắn đè xuống. Bàn cổ sừng sững bất động, quanh thân đều là hắc mang. Nguyên Hảo cùng hắn rằng co tại chỗ, quanh thân đều là sáng chói thanh mang. Nhất phương lớp 10 thước, nhất phương liền lớp 10 trượng. Chết bàn cổ lạnh rên một tiếng, động cũng không động một cái. Bàng phi thân thể ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt liền biến thành một hạt châu. Thập nhị cầm tinh chết lại một người, chết Chu Lương cũng hóa thành một hạt châu. Thập nhị cầm tinh, cái này tiếp theo cái kia chết đi. Bàn cổ căn không có đồng thủ, bọn họ liền chết, đều là hóa thành một hạt châu. Thiên Cả, Bảo Trọng Trung Mi hạ xuống một giọt nước mắt, lưu luyến không rời mà nhìn Miêu Hiểu Thiên. Thân thể ầm ầm nổ tung, đến đây thập nhị cầm tinh tất cả mất. A Mi Miêu Hiểu Thiên khàn cả giọng, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn biến hóa là bạch hổ, đất một tiếng hổ gầm, chấn động hư không. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước tất cả biến hóa ra chân thân cùng bạch hổ đồng thời hướng bàn cổ tiến lên. Bàn cổ, ngươi chết đi cho ta. Tứ linh mỗi người phát ra tiếng giống giận, lại vô căn cứ chui vào bàn cổ to lớn trong thân thể. Trong khoảnh khắc, bàn cổ thân hình đất đung đưa, thân thể có chút không bị khống chế. Nguyên Hảo thấy vậy, hóa thành một đạo thanh mang bắn về phía bàn cổ đỉnh đầu. Thân hình lăng không đổi ngược, một trưởng đất hướng hắn thiên linh cái vỗ xuống. Không lo đồng thủ, Tần Chính Hồng một tiếng quát chói tai cùng Liễu Vô Ưu đồng thời hướng bàn cổ công tới. Nhưng vào lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Bàn cổ cặp mắt lại hóa thành hai cái to đại hắc động, đầu xả ra hắc động hội tụ vào một chỗ, hóa thành thôn phệ hết thảy vực sâu, đem Tần Chính Hồng cùng Liễu Vô Ưu thôn phệ đi vào. Dịch Phong, nhất định phải giết hắn. Đây là Tần Chính Hồng cuối cùng để lại cho Dịch Phong thanh âm. Sau đó, hắc động biến mất, Tần Chính Hồng cùng Liễu Vô Ưu không thấy. Dịch Phong đứng ở trên hư không thượng, nhìn Nguyên Hảo, mặt đầy nước mắt. Sư phụ, ta cũng đi, nhất định phải giết bàn cổ. Nói xong, hắn hóa thành kim long, hét dài một tiếng, đem thập nhị cầm tinh hóa thành hạt châu tất cả đều thôn phệ đi vào. Rồi sau đó cũng đất chui vào bàn cổ trong cơ thể. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bàn cổ trong miệng phát ra ngoài. Hắn cả người tiết ra lực lượng cường đại đem Nguyên Hảo đánh bay ra ngoài. Bàn cổ, ngươi hại chết rất nhiều người, ngươi để mạng lại. Nguyên Hảo ổn định thân hình, nắm vào trong hư không một cái. Một cái thanh sắc dài 3 xích kiếm ra hiện tại trong tay hắn. Thanh phong, giết hắn. Nguyên Hảo hóa thành thanh mang chui vào bên trong kiếm. Kiếm khí bùng nổ, trường kiếm màu xanh trong nháy mắt hướng bàn cổ bụng đan điền bắn qua. Tại chỗ xuyên qua thân thể của hắn. Từ hắn sau lưng bắn ra Nguyên Hảo xuất hiện lần nữa. Trong tay trường kiếm lăng không đổi ngược, địa thứ hướng bàn cổ đỉnh đầu, đem trọn thanh kiếm cũng cắm vào trong thân thể hắn. A chỉ nghe lại vừa là hét thảm một tiếng. Nguyên Hảo nâng lên hữu trường, lệ rơi vãi hư không. Bàn cổ, ngươi không nên tồn tại. Ta chỉ trích là thủ hộ tam giới, ai hoắc loạn tam giới, ta giết kẻ ấy, bao gồm ngươi. Dứt lời, hắn một trường đất đánh hạ. Bàn cổ thân thể trong nháy mắt chia 5 xẻ 7 đứng lên, vô số ánh sáng từ thân thể của hắn trong khe chui ra ngoài. Bàn cổ mặt nạ màu vàng kim cũng trong nháy mắt bị chấn bể. Hắn thủy cách đầu, không để cho Nguyên Hảo nhìn thấy hắn hình dáng. Hắn cười lên ha hà, nói: ngươi nhịch tử này, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể giết ta ấy ư? Một ngày nào đó ta còn sẽ sống lại, là ta sáng tạo hết thảy, là bàn cổ sáng tạo các ngươi. Các ngươi nhỉ muốn giết chết ta? Tiếng nói vừa dứt, oanh một tiếng kịch liệt nổ mạnh, bàn cổ thân thể bị tạc thành toái phiến. Nguyên Hảo mắt tối sầm lại, mất đi cảm giác. Làm Nguyên Hảo lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã trở lại bàn cổ thánh địa cửu trọng thiên. Trong hư không nổi lơ lửng 16 hạt châu, phân biệt đại biểu thập nhị cầm tinh cùng tứ linh. Bọn họ tất cả đều tử trận, Tần Chính Hồng cùng Liễu Vô Ưu cũng không thấy. Trên đất còn sót lại Dịch Phong thân thể không lành lặn, không nhúc nhích nằm trên đất. Dịch Phong Nguyên Hảo hướng hắn cuồng chạy tới. Chỉ thấy vô số đạo long khí từ Dịch Phong trong thân thể chui ra ngoài, rối rít bay về phía kia 16 hạt châu. 16 đạo long khí đem những thứ kia hạt châu tất cả đều bọc lên Dịch Phong. Nguyên Hảo khiếp sợ nhìn một màn này, cả người cũng run rẩy. Hắn hét lớn: ngươi sẽ chết, đây là ngươi toàn bộ long khí. Ngươi đã bị thương nặng. Dịch Phong dùng hết khí lực sau cùng, gắt gao bắt Nguyên Hảo tay, hỏi: bàn cổ chết sao? Nguyên Hảo nhìn phương xa hoang mạc, kia trên cát vàng ngưng tụ thành bàn cổ hình người. Hình người kia thập phân to lớn, nhưng đang bị còn lại Hoàng Sa thôn phệ, chậm rãi chìm vào dưới cát vàng. Hắn không có chết, nhưng hắn đã bị phong ấm ở bàn cổ thánh địa. Cần kinh nghiệm vô nhiều năm tháng hắn có thể lần nữa tỉnh. Nguyên Hảo liền vội vàng nói cho Dịch Phong. Dịch Phong nghe vậy cười lên, nước mắt theo gò má chảy xuống. Hắn nói: quá tốt, hết thảy đều bình tĩnh, chúng ta cố sự đã xong, đúng không? Nguyên Hảo thủy cúi đầu, lớn chừng hạt đậu nước mắt theo gò má rơi vào trên cát vàng. Sư phụ, ta có thể gặp lại cha mẹ ta sao? Dịch Phong con ngươi phủ đầy tử khí, thân thể đã hoàn toàn bất động. Có thể, nhất định có thể. Nguyên Hảo nơ gơ e nơ ngào nói. Đang lúc này, 16 hạt châu ở long khí rót vào xuống, rối rít hóa thành hình người. Trung Mi bọn họ, Phùng Tiểu Vân bọn họ lại trở lại, nhưng Dịch Phong đã trở về không ra. Cửa công ty bên ngoài, Vệ Thiếu bọn họ ngồi chồm hổm ở trên bậc thang, tâm thần có chút không tập trung chờ đợi đến. Chờ tất cả mọi người bình an thuộc về bọn họ, rốt cuộc chờ mọi người trở về. Nhưng có phải hay không tất cả mọi người đều trở lại? Làm Nguyên Hảo mang theo tất cả mọi người ra bây giờ công ty cánh cửa thời điểm, Dịch Gió vẫn nằm trên đất không nhúc nhích. Trở về bọn họ trở lại lúc này tất cả mọi người đều hướng Nguyên Hảo cùng Dịch Phong vây lại. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nằm trên đất Dịch Phong. Dịch Phong Phùng Tiểu Vân cả người run rẩy chạy tới, đem Dịch Phong ôm, không ngừng lay động hắn. Nhưng là Dịch Phong chỉ có mắt mở, chỉ còn một miếng cuối cùng khí, cố gắng mở to ánh mắt nhìn mọi người. Hắn thế nào, hắn tại sao có thể như vậy? Phùng Tiểu Vân xoay đầu lại khóc hỏi Nguyên Hảo. Nguyên Hảo thủy cách đầu. Nơ. Gơ. E. Nơ. Ngào nói. Dịch Phong là cứu sống các ngươi. Đem trên người còn sống long khí chóc đi ra. Hắn. Không sống. Một câu không sống, giống như kim châm một dạng đâm vào trong lòng mỗi người. Vương Việt cùng Hoàng Trạch Vũ còn có Miêu Hiểu Thiên ùm quỳ dưới đất, cực kỳ bi thương mà nhìn Dịch Phong. Làm sao biết không sống đâu rồi? Hắn lợi hại như vậy? Vệ Thiếu ánh mắt cũng đỏ, đi tới nói: đại ca, ngươi, ngươi không phải là sư phụ hắn ấy ư? Ngươi mau cứu hắn à, hắn không thể chết được. Trong nhà hắn lão bà nhanh sinh. Nguyên Hảo đau lòng nói: thật xin lỗi, ta cứu không hắn. Dịch Phong, ngươi đã nói muốn cùng nhau về nhà, ngươi không thể ném ta xuống. Phùng Tiểu Vân đã khóc thành lệ người, không ngừng lắc lắc Dịch Phong. Dịch Phong lúc này đã lại không nói ra lời, hắn chỉ có thể không chớp mắt nhìn mọi người. Trong ánh mắt là như vậy lưu luyến không rời. Nơi này có bản hắn, có hắn thân nhân, có hắn người yêu, có hắn huyên đệ. Cái thế giới này là tốt đẹp như vậy. Bàn cổ rốt cuộc bị phong ấn, nhưng hắn vẫn không có cách nào lại tiếp tục lưu ở cái thế giới này. Hắn bỗng nhiên biết, hắn đi 5 năm sau chính là nguyên thế giới. Bàn cổ xác thực không có diệt thế, nhưng bàn cổ cũng không chết, nhưng mà bị phong ấn. Mà chính hắn cũng chết, chết vào hôm nay. Đang lúc này, Dịch Phong ánh mắt rơi vào Vệ Thiếu trên người. Vệ Thiếu liền vội vàng đi tới, đứng ở Dịch Phong trước mặt. Bất quá đáng tiếc là, Dịch Phong không thể nói chuyện, không cách nào giao phó hậu sự. Ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Vệ Thiếu lần đầu tiên khóc, vội vàng hướng Dịch Phong bảo đảm. Ngươi vợ con ta nhất định chăm sóc kỹ. Bọn họ chính là ta thân nhân. Ta miễn là còn sống, nhất định bảo vệ tốt các nàng. Dịch Phong nhắm mắt lại, hóa thành một kim long từ Phùng Tiểu Vân trong ngực rời đi. Hắn đằng phi đến không trung, ở trên trời không ngừng quanh quẩn. Dịch Phong, ngươi không cần đi. Phùng Tiểu Vân cực kỳ bi thương đất hô. Lúc này tất cả mọi người đều đứng lên, mắt đỏ vành mắt nhìn trên trời kim long, lưu luyến không rời đất vì hắn tiễn biệt. Kim long tại thiên thượng quanh quẩn rất lâu, không ngừng quay đầu nhìn một chút mặt. Hắn đang chờ đợi đến cái gì, phải chờ tới hắn mới sẽ rời đi. Cùng lúc đó, ở Dịch Phong trong nhà, Lâm Nam đứng ở ngoài nhà, lo lắng đi dạo, tản bộ tử, bên trong truyền tới Tần U Nhược thét thống khổ âm thanh. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Nhất định phải bình an á, nhất định phải bình an á. Lâm Nam chắp hai tay, không ngừng đi, không ngừng khấn cầu. Đang lúc này, bên trong phòng Tần U Nhược tiếng kêu thảm thiết dừng lại. Theo tới là một cái tiếng trẻ sơ sinh khóc, tiếng khóc thật là vang dội. Thật giống như ở tuyên cáo một tên học sinh mới mệnh lại đi tới cõi đời này. Xinh xinh ha ha ha. Lâm Nam ở bên ngoài kích động nhảy lên, tiếng trẻ sơ sinh khóc xẹt qua chân trời, tương truyền ngàn dặm xa, truyền tới kim long trong lỗ tai. Một mực quanh quẩn ở trên trời kim long, rốt cuộc chờ đến cái này tiếng khóc, hạ xuống một giọt nước mắt. Sau đó đất bay về phía chân trời, hóa thành trận trận kim sắc mưa phùn, biến mất không thấy gì nữa. Nó đi.